Phần 5 Truyện của tôi và phần 6 Gặp ma. Sanh ra và lớn lên ở một nơi đầy dãy huyền thoại như cái xóm chuồng trâu, người ta không tin ma, không sợ ma thì mới là chuyện lạ. Trước nhà tôi có trồng một cây dừa. Cây dừa không ngọt nước bằng dừa xiêm, nhưng trái to, có quanh năm. Ngọn dừa cao quá nóc nhà. Lũ nhóc trong xóm thường hay kháo nhau là cây dừa này có ma. Chúng nó kể bà tư quán ở xóm trong có việc đi về khuya ngang qua cây dừa. Bà thấy có một cái quả cầu lửa, nó cứ cháy nhờ nhờ như là lửa ma trời. Cầu lửa cứ bay qua bay lại như là nhảy múa, đáp từ tàu dừa này qua một cái tàu dừa khác. Rồi sau đó nó vót lên, đậu ở trên ngọn tre của nhà chú Năm Bừa đối diện. Sợ đến ríu cả chân, bà ngồi thụp xuống mà niệm Phật. Dày lầu mở mắt nhìn lên thì không thấy gì nữa, bà mới bươn bả đi về. Không biết là câu chuyện có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng gia đình tôi ở đó lâu rồi không hề thấy có một con ma nào hết trơn. Cho đến năm 1979, ba tôi bán nhà cho bà hai nhà in và dọn nhà đi chỗ khác ở thì mới có sự lạ xảy ra. Một buổi trưa tháng 2, bầu trời đang nắng gắt, mây đen bỗng kéo tới đầy trời. Ai nấy còn đương ngạc nhiên vì cơn mưa trái mùa. Một tiếng nổ long trời lở đất, cây dừa bị trời đánh tét ngọn ra thành ba miếng, khói bốc mù mịt. Cả xóm thất kinh hồn vía. Bà hai hụi ở sát nhà tôi lật đật đi lấy nhang ra đốt, cứ xì sụp vái lại. Nghe mọi người kể, tôi cũng tức tốc trở về nhà cũ để xem. Cây dừa cháy đen cả ngọn, phần trên bị tét loe ra, trông rất là thê thảm, làm tôi bần thần cả người. Không lẽ cây dừa này có quỷ thật sự? Nếu không thì làm sao lại bị trời đánh? Cho đến bây giờ câu hỏi của tôi vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng. 3 tháng sau sự việc xét đánh, bà hai nhà in đột ngột bị phát bệnh. Căn bệnh kéo dài 2 năm, rồi bà hai qua đời. Bác sĩ nói là bà bị bệnh ung thư. Bà con trong xóm thì lại đồn đãi là vì mua nhà của tôi ở nên bị xui xẻo. Trở lại chuyện của tôi, càng nghe kể nhiều chuyện ma thì tôi lại càng sợ ma kinh khủng. Đã vậy tôi còn mê đọc truyện tranh con quỷ truyền kiếp, nên cái óc tưởng tượng của tôi lại càng phong phú hơn. Mỗi tối, sau khi cắp rổ bánh quy, bánh ít tôi đi bán dạo, tôi thường ngồi lì ở ngoài đầu hẻm, nhìn vô con hẻm tối thui sâu hun hút, hai bên tre cứ mọc uống quằn xuống, giống như một cái hang động, thì tôi sợ teo cả người. Khi nào có người lớn đi vào thì tôi mới thừa cơ hội đó mà đi theo. Những hôm xui xẻo chờ cả tiếng đồng hồ mà không có ai đi vô, tôi đành phải đánh liều đi vô đại, cắp chặt cái rổ bánh ở trong tay, lần từng bước chậm chạp đi vào trong hẻm. Tôi có cảm giác con hẻm nó giống như cái miệng của con quỷ truyền kiếp khổng lồ, nó đang há to ra nuốt tôi vào dần. Vừa khuất cái chỗ đèn sáng thì tôi cắm đầu chạy một mạch bất kể trời đất, vừa chạy vừa niệm Phật vang trời. Vô được trong nhà rồi, tôi thở ào ào như trâu, tưởng chừng như mới vượt qua được thử thách gì đó ghê gớm lắm. Sau này lớn lên tôi phải thật lòng cảm ơn cái xóm chuồng trâu cùng với mấy con ma ở trong những câu chuyện phím của bà con. Nhờ sợ ma mà tôi đã tin Phật, tin vào đạo thuật, một niềm tin chắc chắn và dai dẳng không có gì lay chuyển được. Tôi nhớ có dạo bà dì của tôi đi ở núi mang về 3 bức tượng Phật dùm để đeo. Tôi cứ nằng nặc xin cho bằng được một bức, rồi tôi dùng sợi chỉ đỏ xỏ vô rồi đeo vào. Phò tượng nhỏ xíu bằng nhựa đem lại cho tôi sự tự tin ghê gớm. Tôi đi ra đi vào cái con hẻm và không còn phải chạy ào ào nữa. Cứ từng bước vững vàng, tay thì nắm chặt lấy tượng Phật, miệng không ngừng niệm Phật. Sau này coi tuồng Na Tra Đại Náo Thủy Cung thì thấy mấy ông tiên cầm cây phất trần hồ biến hồ thâu. Thích quá, tôi liền kiếm sợi dây ni lông tước ra rồi cột vào trong cái đầu đũa thành một cái cây phất trần mini làm pháp bảo để hộ mạng. Từ đó cây phất trần và bức tượng nhỏ đã trở thành vật bất ly thân của tôi trong lúc đi học, đi bán, đi ngủ, cho đến cả lúc đi nhà xí. Phần 6. Gặp ma. Ở dưới quê thường có tục tống ôn, tống quái. Năm nào trong vùng xảy ra dịch bệnh hoặc có nhiều hiện tượng bất thường xảy ra thì y như rằng năm đó sẽ có thầy Pháp về chạy đàn làm lễ tống ôn, tống quái. Đàn tống ôn thường tổ chức ở một khoảng đất rộng cạnh bờ sông. Thầy Pháp cùng với các đệ tử bố trí đàn trấn tứ phương, rồi bắt đầu gõ trống khua chiêng, thỉnh âm binh thần tướng. Trong vùng sẽ cử ra mấy ông chức sắc để lo chuyện thù tiếp lễ lộc cho mấy thầy làm phép. Sau khi cúng xong, cái nào ăn thì ăn, mà cái nào cúng thì cúng. Đồ cúng riêng cho ôn thần được dọn hết, để lên một cái tàu hoặc cái bè kết bằng bè chuối. Thầy đi trước dẫn đường, 4 người đàn ông khỏe mạnh khiêng cái bè đi theo sau. Bà con cứ nối đuôi nhau tống tiễn ra đến tận bờ sông. Trên bè chuối chất đầy đủ nhang đèn, bánh trái, giấy vàng bạc. Còn có cả con heo quay đỏ hoét, cờ xí cắt thành hình tam giác, đủ màu sắc làm bằng giấy, cắm tùm xung quanh. Sau khi thắp tuần hương cuối cùng, thầy cho bè hạ thủy. Theo con nước, chiếc bè chuối cứ thế mà xuôi dòng cho đến khi tan rã. Bà con ở quê thấy bè tống ôn, họ sợ như là thấy ôn dịch. Bè tấp vào nơi nào thì họ báo động cho nhau, rồi phải chạy ra khấn khứa, lấy cái sào dài đẩy nó ra giữa dòng cho nó trôi đi tiếp. Chỉ có mấy đứa chằn trâu là không có biết sợ là gì. Tôi nghe người lớn kể lại, một đồng nào chằn trâu trên 12 năm thì chẳng có ôn dịch nào dám vật. Thậm chí bè chuối đang trôi, chúng nó lấy tay ngoắt vô là chiếc bè như là có người lái, nó phải tấp vô ngay. Sau khi lựa hết mấy món có thể nhấm nháp được thì chúng lại đẩy cái bè cho nó trôi đi tiếp. Không biết có phải vậy hay không, nhưng rõ ràng trong thời gian ở quê, tôi thấy chỉ có người lớn sợ ôn dịch mà thôi, chứ bọn chăn trâu thì chỉ sợ cây roi của ông chủ ruộng. Hôm nào thấy bè tống ôn trôi ngang là chúng nó mừng rỡ như là mở hội. Lập tức trong nhóm sẽ có thằng lội ra kéo cái bè đó vào. Thức ăn dành cho ôn binh thần tướng đều bị trẻ chăn trâu nó ăn mất. Và có đứa nào bệnh hoạn gì đâu, vẫn cứ mạnh cùi cụi giống như mấy con trâu mà hằng ngày bọn chúng phải chăn dắt. Một buổi chiều tháng 5, lúc đó tôi đã được 12 tuổi. Sau khi xay xong một mớ bột cho ngoại để làm bánh, tôi lững thững lội bộ đi ra bờ sông để chơi. Từ nhà ngoại muốn ra sông thì phải vượt qua một cái vườn mía và 2 đám ruộng nhà ông Năm giàu. Mặt trời đang xế bóng, hắt lên mặt sông vô số những tia sáng lấp loáng. Tôi lại góc bằng ghẻ cạnh bờ sông để ngồi ngắm cảnh. Cây bần chắc cũng bằng tuổi tôi, trên mình nó đầy những vết sẹo ngang dọc, dấu tích của chiến tranh, làm vỏ cây nó sần sùi giống như bị ghẻ. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường có thói quen ngắm cảnh như thế, và không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi bên một dòng sông trôi êm đềm, tôi thường cảm thấy rất là dễ chịu. Có khi ngồi 3-4 tiếng mà vẫn không thấy chán. Lần này cũng thế, dựa lưng vào góc bần, mắt ngó ra khoảng không gian lấp loáng nắng chiều, tôi cứ nghêu ngao vài câu vọng cổ học lớn từ ông Sáu Đờn ở trước ngõ. Nhị ca ơi, chén rượu đoan thề, hơi men còn phản vất. Những tia sáng bạc trên mặt sông biến mất, chỉ còn lại một cái màu sáng dịu dịu của buổi hoàng hôn. Tôi vẫn còn đang nghêu ngao hát thì một chiếc tàu lớn bỗng từ đâu chạy đến. Nó chạy êm như ru, không một tiếng động, mà hình như cũng chẳng tạo nên gợn sóng nào. Chiếc tàu đã làm tôi chú ý. Hình dáng của nó khá lạ, không giống như những chiếc ghe chở muối, hầm thường hay đậu ở ngoài bến cỏ. Thân tàu thì làm bằng gỗ sơn xanh đọt chuối, mũi tàu thì là bằng phẳng không có nhọn đầu, và hai mắt như là các tàu khác. Trên tàu có hai cái cột buồm dương cao với một chục cánh buồm lớn nhỏ đầy màu sắc. Há hốc mồm, kinh ngạc, tôi đứng dậy từ lúc nào không biết và thấy trên tàu thấp thoáng một bóng người qua lại. Tiếng ồn ào la hét văng vẳng như xa như gần, hình như là có cả tiếng dây xích khua vàng. Tôi cứ nhìn theo đến khi con tàu trôi đi thật xa. Tiếng gọi của thằng Cu Tửng, con của cậu Năm, vang lên ở đằng ruộng mía làm cho tôi giật mình. Anh Dũng ơi, đi về ăn cơm. Bần thần trong giây lát, tôi lại lóc cóc đi về. Trong đầu vẫn ngơ ngẩn về hình ảnh cái con tàu kỳ dị. Trong bữa cơm tôi đã kể lại cho mọi người những điều mà tôi nhìn thấy. Chẳng ai tin tôi cả. Mợ Năm thì cười tủm tỉm nói: Ôi, đoạn sông này chỉ có ghe chở muối với mấy chiếc đò ngang qua Bình Dương mà thôi, làm gì có chiếc tàu kỳ cục nào như vậy. Con nói thiệt mà mợ. Tôi chống chế: Con nhìn thấy rõ ràng, chiếc tàu nó bự lắm, mấy người trên đó thì mặc đồ giống như là hát bội. Mợ tôi lại phì cười: Lúc nào thấy nữa thì nhớ kêu tao ra coi, để họ hát mà không ai coi thì cũng ổn. Mấy thằng em tôi thừa dịp, nó cũng súng vào chọc ghẹo rồi cười nói ầm ĩ. Ngoại phải gõ đũa bếp xuống bàn, tụi nó mới chịu êm. Sau bữa cơm, ngoại chỉ nói với tôi một câu gọn lõn: Lần sau con nhớ đừng có đi ra sông một mình nữa. Khi viết những dòng chữ này thì trong đầu tôi vẫn hiện rõ mồn một hình ảnh cái con tàu xanh kỳ dị. Phải chăng tôi bị ảo giác hay gặp ma? Hay đó là một linh ảnh trong quá khứ? Ngoại tôi có biết điều gì hay không mà lại dặn dò tôi như vậy? Câu trả lời này xin dành lại cho các bạn đang đọc câu chuyện của tôi. Vầng sáng trong đêm. Từ năm lên 2 tuổi, khi má sinh đứa em kế thì tôi đã được cho ngủ riêng. Bà nội thương tình quá, đưa qua ngủ chung với nội. Để có hơi người thì tôi dễ ngủ hơn. Ngặt một điều là nết ngủ của tôi lại không giống ai. Đầu hôm nằm ở góc giường này thì nửa đêm đã sang qua cái góc giường khác. Có khi tôi lăn dữ quá, tôi lại té bịch xuống dưới đất. Tôi giật mình tỉnh dậy rồi lồm cồm ôm gối bò lên trên giường lại ngủ tiếp. Nội tôi chịu đựng hết xiết nên thường sau khi tôi ngủ say thì bà lại rón rén dọn cái giường qua một chỗ khác. Đôi khi nửa đêm thức dậy, tôi sờ xung quanh thấy trống trơn. Tôi sợ quá muốn phát khóc, nhưng rồi nhìn không gian tối đen như mực, tôi lại quýu quá lăn sát vào trong vách tường rồi trùm mền lại mà ngủ. Cứ như thế cho đến năm tôi 12 tuổi. Lần ấy tôi từ Củ Chi trở về sau một tháng tị nạn ở nhà ngoại. Lúc mới về không ai nhận ra tôi cả. Tôi tròn như hột mít và đen như con cá trê. Nội tôi khen: Cái thằng này mà được nuôi đàng hoàng thì nó sẽ còn mau lớn nữa. Đêm đầu tiên về nhà như lạ hơi nên khó ngủ. Hồi ở ngoại, mấy anh em thường nằm lăn lóc trên bộ ván ngựa ở nhà trước. Ở quê, gió lộng tứ bề mát rượi nên rất là dễ ngủ. Bây giờ tôi trở về nhà, mọi thứ thì chật chội, tôi có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Cứ trằn trọc mãi rồi tôi cũng ngủ thiếp đi. Tôi thấy mình đang đi trên một con đường dài thăm thẳm. Tre thì mọc ngút ngàn hai bên, tạo thành một khung cảnh âm u đáng sợ. Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy một thằng bé nó gầy nhom, nó cao khẳng khiu từ đâu chạy tới. Vừa chạy nó vừa thở hồng hộc. Chạy đi, chạy lẹ đi, ma đó. Câu nói chưa trọn vẹn thì nó đã vọt qua tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi cũng cảm thấy hai chân mình nặng như đeo đá và lòng bàn tay, bàn chân lạnh ngắt. Một cảm giác ngột ngạt khó thở tràn ngập xung quanh. Tôi tưởng chừng như không khí xung quanh mình đang đặc sệt lại dần. Há miệng thật to để thở mà dường như chẳng có chút oxy nào lọt vào và cả người cứ dần dần bị cứng đờ. Tôi không thể nhìn lại phía sau nhưng vẫn cảm giác có một cái gì đó chắc thật đáng sợ. Nó đang tiến đến gần và chuẩn bị áp sát vào tôi. Hai tay tôi ù đặc, những tiếng ve. Ngột ngạt quá, tôi muốn la lên mà sao miệng cứ ngáp ngáp, không phát ra được âm thanh nào cả. Tôi liền bỏ chạy, nhưng dường như động tác của tôi giống với cái người biểu diễn kịch câm. Cứ chậm chạp, nặng nề và dẫm chân tại chỗ. Cả người tôi như đang lún dần vào trong đầm lầy. Với những đám bùn đặc sệt, tôi ngộp thở quá, tay chân cử động hết nổi và tôi cứ chìm dần và không còn sức lực để vùng vẫy. Ngay trong lúc ấy, trong tay tôi bỗng vang lên một tiếng thét như sấm. Niệm Phật! Tiếng thét làm tôi tỉnh cả người. Như người chết đuối vớ được cái mảnh ván thuyền, tôi bắt đầu niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói là niệm vậy thôi chứ thật ra mọi thứ chỉ diễn ra ở trong óc. Tiếng niệm Phật lúc đầu nghe rời rạc, tán loạn, nhưng càng về sau thì liền lạc hơn và rõ ràng hơn. Tôi thấy rất rõ không khí xung quanh tôi cứ loãng dần, ngực tôi nhẹ lại. Vừa niệm tôi vừa thở, thở lấy thở để giống như là kẻ sắp chết chìm, được lôi đầu lên khỏi mặt nước. Tôi mừng rỡ quá nên tôi niệm càng to hơn và trời đất ơi, tôi niệm ra thành tiếng được rồi. Tôi nghe rõ mồn một từng câu niệm của mình, cảm giác như tiếng niệm Phật đang phá vỡ bầu không gian ma quái đang bao trùm xung quanh tôi. Vèo một cái, mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Tay chân mình nhẹ tân, hơi thở lại điều hòa và cái cảm giác lạnh lẽo và tiếng ve trong đầu tôi đã biến mất. Mừng rỡ quá, tôi co giò lên chạy một mạch về phía trước. Tre hai bên đường vùng vụt, lao ngược lại phía sau. Tôi chạy mãi và trước mắt tôi chợt sáng rỡ. Không còn con đường hun hút bóng tre mà mở ra trước mắt tôi là một bầu không gian bao la. Con đường tôi đang chạy dẫn đến một cái bến đò. Trên đò đã có một số người đang ngồi. Cạnh cái chiếc đò thì có một ông già mặc chiếc áo màu nâu, đội nón lá, đang cầm cây sào dài như đang chuẩn bị đi qua sông. Thấy tôi, ông khẽ mỉm cười, chòm râu dài bạc trắng. Tôi chạy vội đến và tôi hụt chân té sấp. Tôi giật mình tỉnh dậy mà tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Mồ hôi ướt đẫm chiếc chiếu đang nằm. Xung quanh thì tối đen như mực, đầu óc thì vẫn còn bàng hoàng về cái giấc mơ quái đản. Trong lúc còn chưa tỉnh hồn, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng tôi. Không phải là cảm giác lúc tôi đang mơ, nhưng tôi không lý giải được. Bất giác tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Tôi chợt nhìn thấy một quần sáng màu vàng cam hình oval, cao bằng đầu người và đang đứng yên bất động ở ngay cạnh giường. Ánh sáng không rực rỡ lắm, nó nhàn nhạt như màu lửa và nó mờ mờ ảo ảo. Bàng hoàng, tôi lăn sát vào cạnh giường trong, lưng tôi áp sát vào tường. Tôi lại lấy mền trùm đầu kín mít. Nhịp tim vừa mới ổn định thì bây giờ nó lại đập thúc liên tục như trống dục. Cảm giác sợ lại ập đến và tôi nhắm tít hai mắt lại đến lóe cả đom đóm. Một lúc sau, tôi len lén hé mền ra để nhìn, thì tôi vẫn thấy cái vần sáng vẫn còn ở đó, nó không di chuyển. Lần này thì tôi sợ thiệt rồi. Tôi quay mặt úp vào trong vách, co quắp người lại, phủ mền kín cả đầu và niệm bất kỳ câu niệm nào mà tôi nhớ ra lúc đó. Tôi niệm mãi và đến khi mệt mỏi quá, tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 5 giờ sáng đúng theo lệ, nội lại đánh thức tôi dậy để cột bánh. Mở mắt ra, việc đầu tiên là tôi quan sát mọi thứ xung quanh thì vẫn bình thường. Vần sáng lạ không biết nó đã biến mất từ lúc nào. Câu chuyện này tôi vẫn giữ kín cho đến khi tôi nhập đạo. Các bạn có biết việc gì xảy ra trong ngày đầu tiên tôi bái sư hay không? Lúc sư phụ tôi giới thiệu sư huynh, tôi ớ lên một tiếng thật lớn làm cho mọi người giật mình. Vì sao? Vì sư huynh của tôi chính là cái thằng nhỏ còm nhôm mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ hơn 5 năm về trước. Còn cái vần sáng lạ lùng gì? Nghe tôi kể lại, sư huynh nói rằng đó không phải là ma, mà có thể là một vị thiên thần nào đó có duyên với tôi mà thôi.